Cửu Tiêu, chương 127, đệ tử Thanh Khê Cốc. Góc truyện audio.com. Nhìn Phương Quý bộ dáng yếu không trải qua gió này, Lý Hoàn Chân thật đúng là không dám đánh hắn, liền sợ động hắn một đầu ngón tay. Hắn liền nằm trên mặt đất dậy không nổi, trong lòng không khỏi tức sôi ruột. Trước đó ở ngoài Loạn Thạch Cốc, hắn không cho phép Phương Quý bọn người đi vào, vốn cũng không sai, lại cứ Phương Quý cùng Triệu Thái hợp, Tiêu Long tước ba cái gan to bằng trời. Thế mà không có một cái nào nghe hắn, ở ngay trước mặt hắn xông vào sơn cốc, khiến cho hắn rất mất thể diện. Nhất là ba người này vào Loạn Thạch Cốc về sau, thế mà trời xui đất khiến bắt gặp tông chủ, càng là đối đầu tứ đại tiên môn. Vì tiên môn lập xuống đại công, liền càng trêu đến hắn trong tâm cực không thoải mái. Nhất là đối với lúc ấy dẫn đầu vọt vào Loạn Thạch Cốc Phương Quý, càng là không thích tới cực điểm. Bây giờ đi tới Phương Quý động phủ, một câu nói kia kỳ thật cũng là mang theo khí nói. Lại không nghĩ rằng, tiểu quỷ bại hoại kia, một phen khen chê chưa nói lời nói, liền lập tức đem chính mình toàn bộ nói ý tứ đều điên đảo. Nói đến chính mình có chút xuống đài không được. Lần này Ma Sơn chi hành kết thúc, trong tiên môn lúc đầu liền có chút truyền ngôn, nghe nói Loạn Thạch Cốc kia chiến dịch, Lý Hoàn Chân cùng mặt khác ba vị đệ tử Thanh Khê Cốc lúc đầu cũng đến miệng hang, nhưng bởi vì e ngại những tiên môn khác chân truyền, không dám tiến vào, ngược lại không bằng Phương Quý bọn người. Mà cũng là bởi vì Lý Hoàn Chân bọn người không có đi vào, cuối cùng sau trận này lại rơi tại Phương Quý các loại Hồng Diệp Cốc đệ tử trên thân. Cho nên phải nghiêm khắc nói đến, trong trận chiến này danh chấn tiên môn Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long tước đám ba người, nhưng thật ra là tại thay Thanh Khê Cốc xuất chiến. Phương Quý rơi vào một thân ám thương này, cũng cùng Thanh Khê Cốc thoát ly không được liên quan. Bây giờ Phương Quý trong chết nhặt được cái mạng, vừa mới về động phủ, Lý Hoàn Chân liền đến nói một câu nói như vậy, nghe lọt vào trong tai mọi người, tự nhiên là có chút không thích hợp. Liền ngay cả trước đó coi như trung lập Hồng Diệp Cốc đệ tử, lúc này trong lòng cũng nhịn không được oán thầm vài câu. Phương Quý cũng không làm sao để ý, thậm chí cũng không có lại nhìn Lý Hoàn Chân một chút, mà là quay đầu nhìn về hướng Nhan Chi Thanh, kinh hỉ nói: "Nhan sư tỷ, vừa rồi hắn nói ngươi mới vừa vào Thanh Khê Cốc giá đỡ liền trở nên lớn như vậy. Ngươi đã tiến nhập Thanh Khê Cốc à nha?" Nhan Chi Thanh sắc mặt có vẻ hơi khó xử, thấp giọng nói: "Lần này toàn dựa vào ngươi. Tại Ma Sơn chi hành được công đức khôi thủ, ta đã tích tán đủ 100.000 công đức. Vốn nên là chờ ta tu vi đạt đến luyện khí tầng 8 mới có thể tiến nhập Thanh Khê Cốc. Thế nhưng là tiên môn nể tình ta công đức đầy đủ, lại một lòng vì tiên môn, bởi vì ngoài định mức khai ân, cố ý hứa ta lấy luyện khí tầng 7 nhập Thanh Khê Cốc tu hành." Phương Quý cười nói: "Đó cũng là chuyện tốt a, ngươi không mời cái uống rượu." Nghe bọn hắn nói chuyện, đứng ở bên cạnh Lý Hoàn Chân sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Cảm giác tiểu nhi này là đang cố ý rơi chính mình mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Phương Quý. Quát, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý nghe lệnh. Phương Quý không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có hết hay không? Lý Hoàn Chân lập tức cái trán gân xanh lộ ra. Hắn nhập môn tu hành hơn 10 năm, khi nào bị Hồng Diệp Cốc đệ tử như vậy khinh thị qua? Trong lòng lửa giận suýt nữa liền muốn kìm nén không được. Mà chung quanh chúng đệ tử, thậm chí bao gồm Hứa Nguyệt Nhi bọn người, vào lúc này cũng không nhịn được trong lòng thất kinh. Đó dù sao cũng là đệ tử Thanh Khê Cốc, hay là một đời chân truyền. Phương Quý chế nhạo như vậy với hắn, thật không sợ gây đại phiền toái? Hay là nói, vị này Phương sư đệ tự giác con đường phía trước hủy hết, liền vỏ đã mẻ không sợ rơi rồi? Thật xấu hổ, mấy ngụm trung khí. Lý Hoàn Chân đem tức giận ở đáy lòng ép xuống. Nhìn thật sâu Phương Quý một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiên môn người kiêu ngạo rất nhiều. Ta nhưng chưa từng thấy qua kiêu ngạo đến ngươi trình độ này. Nhất là ngươi bây giờ rõ ràng đã. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại. Nhưng hắn lời nói phía sau. Ai cũng đoán được. Phương Quý cười hì hì. Cũng không tức giận. Nói. Không cuồng một chút. Nào dám tiến loạn thạch cốc a. Lý Hoàn Chân trên trán vừa mới biến mất gân xanh lại xuất hiện. Chung quanh đệ tử khác tại lúc này đều lặng ngắt như tờ. Mặc dù không dám nghị luận, nhưng ánh mắt đã trở nên phức tạp. Thôi, người đã bị thiệt lớn, còn không biết hối cải. Đắc chí, vậy cũng cho phép ngươi. Cuối cùng, Lý Hoàn Chân hay là hít một hơi thật sâu, không tiếp tục cùng Phương Quý nhiều lời. Mà là cao giọng mở miệng, ta này đến, là thay tiên môn truyền lệnh. Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý, tại Ma Sơn lập xuống đại công, công đức vô số, tiên môn niệm tình ngươi tu hành không dễ. Đặc cách ngươi lấy luyện khí tầng 7 chi thân, tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Thanh Khê Cốc, nhanh chóng chuyển tới đi, nói đi. Lạnh lùng đem một đạo ngọc giản ném vào Phương Quý trên giường. Xoay người rời đi, thẳng đến hắn đi bóng dáng đều không thấy. Trong ngoài động phủ đệ tử Thanh Khê Cốc, mới lập tức giật mình minh bạch. Nguyên lai, Lý Hoàn Chân này đến, lại là vì tuyên bố việc này. Xem ở trong mắt mọi người, đều biết Phương Quý rơi xuống một thân ám thương. Tu vi gần phế, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Tiên môn thế mà lại vào lúc này, đặc cách hắn tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Này chỗ nào hay là tiền đồ hủy hết phế nhân a, đây là cao cao tại thượng đệ tử Thanh Khê Cốc. Mọi người đều biết, trong Thanh Khê Cốc tạo hóa vô tận, ai có thể cam đoan hắn không có khác cơ duyên dưỡng tốt ám thương. Chỉ bất quá, cũng có số lượng không ít người trong lòng âm thầm nghĩ. Tiên môn cứu được hắn nửa tháng có thừa, mới cuối cùng đem hắn cứu tỉnh. Nếu là hắn một thân ám thương này tốt trị, sợ là đã sớm cho hắn chữa khỏi. Bây giờ hứa hắn tiến vào Thanh Khê Cốc, vậy cũng bất quá là hiển lộ rõ ràng tiên môn có công tất thường. Có tội tất phạt nguyên tắc mà thôi. Hắn lần này đi Thanh Khê Cốc, có lẽ qua không bao nhiêu năm, liền sẽ lặng yên rời đi. Chúc mừng Phương sư đệ. Kêu cái gì Phương sư đệ? Nên gọi Phương sư huynh nha. Không tệ không tệ. Chúc mừng Phương sư huynh tiến vào Thanh Khê Cốc. Từ đây một bước lên mây. Trực chỉ đại đạo. Mặc dù trong lòng suy nghĩ khác nhau, nhưng tiên môn đệ tử biết làm người không ít, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng nhau tiến lên hành lễ. Liền ngay cả một mực tâm lo Phương Quý. Mặt ủ mày trao nhan chi thanh, cũng vừa mừng vừa sợ, nói, không nghĩ tới Phương Quý sư đệ ngươi cũng vào Thanh Khê Cốc. Quá tốt rồi, tiên môn đối với đệ tử Thanh Khê Cốc từ trước đến nay hào phóng. Có hưởng chi không hết thánh dược chữa thương cùng tu hành bảo điền. Ngươi vào Thanh Khê Cốc đằng sau, nhất định có thể dưỡng tốt một thân thương này. Ha ha. Ta ngược lại hy vọng dạng này. Phương Quý cười lớn đứng lên. Nghĩ nghĩ. Lại thu hồi dáng tươi cười. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Một mặt cảm giác mất mát khái dáng vẻ hướng Hứa Nguyệt Nhi nhìn sang. Nói. Trong nhà ngươi chữa thương bảo dược hay là đến cho ta? Cho. Hứa Nguyệt Nhi liên thanh cam đoan. Ta coi như về nhà tại lão tổ tông trước mặt lan lộn. Cũng phải cho ngươi cầu đến. Ngươi là tốt tôn nữ. Phương Quý đứng lên. Duỗi người một cái. Hướng về chung quanh vừa chắp tay. Nói. Chư vị các sư huynh đệ. Đa tạ các ngươi đến xem ta. Phương Quý sư huynh ta nhớ ở trong lòng a. Mặc dù. Ai. Mặc dù ta Phương Quý vì tiên môn hiệu lực. Thụ một thân thương này. Đã là tiền đồ hủy hết. Bất quá tiên môn chi mệnh không thể trái. Ta vẫn là trước tiên cần phải đi Thanh Khê Cốc báo cáo chuẩn bị a, quay đầu lại mời các ngươi uống rượu đi. Phương Quý Sư Huynh quá khách khí. Cùng tiễn Phương Quý Sư Huynh. Một đám người đứng ở động phủ cửa ra vào. Khom người thành một mảnh. Cùng hướng về Phương Quý hành lễ. Trong một nhóm người này, ôm xem náo nhiệt có thể là cười trên nỗi đau của người khác thái độ lúc đầu cũng không ít. Nhưng không nghĩ tới Phương Quý mình ngược lại là thản thản nhiên nói ra. Không hiểu thấu, tâm tình ngược lại là thay đổi không ít. Liền xem như còn có. Bây giờ thấy chung quanh người phần lớn thái độ đều đã biến thành đối với Phương Quý đồng tình. Nhưng cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Một tiếng này chúc mừng, cũng có vẻ thành thật rất nhiều. Tại Nhan Chi Thanh đám người trợ giúp dưới. Cái này vốn là không có ở qua mấy ngày động phủ. Rất nhanh liền thu thập đi ra. Sau đó Phương Quý liền tại như thế một đoàn người trợ giúp bên dưới hướng về phía sau núi tiến đến. Lâm đến phía sau núi tới gần. Trong lòng ngược lại là dần dần cảm thấy hưng phấn lên. Dù sao hắn tuy là Hồng Diệp Cốc đệ tử, lại là phần lớn thời gian đều ở tại phía sau núi. Vẫn cảm thấy nơi này càng khiến người ta thân cận chút. Ha ha, ta Phương Quý Phương lão gia trở về nha. Vào phía sau núi, Phương Quý trước đó ám thương không hiểu thấu tốt hơn nửa. Dương Dương đắc ý khoanh tay tuyên bố. Sau đó chỉ thấy phía sau núi một mảnh tường hòa. Dã Chư Vương mang theo một hàng tiểu dã vương đang đi tuần. Mạc Cửu Ca tại nhà tranh trước trong ghế mây uống rượu. Đừng nói đứng dậy hoan nghênh. Nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Quý một chút. Chỉ có trong ruộng A Khổ Sư Huynh. Hưng phấn ngẩng đầu lên. Quá không đủ ý tứ. Thế mà không đi nghênh ta. Phương Quý nghênh ngang đi tới. Nắm cả cổ A Khổ Sư Huynh phàn nàn. Hắn vóc dáng thấp. Cái này bao quát đi lên. A Khổ Sư Huynh còn phải nửa ngồi xuống tới mới có thể nắm vào. Không phải vậy đem hắn treo đến giữa không trung. Đi theo Phương Quý bọn người cùng đi đến Nhan Chi Thanh bọn người thấy một màn này. Tất cả đều sắc mặt phức tạp. Các nàng trước kia cũng biết A Khổ một nhân vật như vậy. Nhưng là thẳng đến tại trong Ma Sơn. Gặp được A Khổ quát tháo Lý Hoàn Chân uy thế. Mới biết được người này tuyệt không phải đồng môn trong mắt trung thực đầu kia. Hơi có chút sâu không lường được hương vị. Thái độ đối với A Khổ tự nhiên cũng nhiều chút kính sợ. Ngược lại là không nghĩ tới. Phương Quý tùy tiện như vậy. Đối với A Khổ hay là thái độ kia. Ta trở về á, Phương Quý cùng A Khổ Sư Huynh đi tới Mạc Cửu Ca trước người. Đắc ý mở miệng. Giống như là tại tuyên bố việc đại sự gì. Mạc Cửu Ca đem chùm lên trên mặt che nắng mũ rơm rời đi một chút. Lộ ra một con mắt quan sát một chút Phương Quý. Lại đem mũ rơm đắp lên. Lười biếng nói. Ngay cả kiếm đều đã sách bất động. Trả lại làm gì. Ta cũng không có thuốc chữa cho ngươi thương. Ai mà thèm. Phương Quý nhỏ giọng thầm thì một câu. Thần bí hề hề hướng Mạc Cửu Ca nói. Tông chủ để cho ta tiến Thanh Khê Cốc. Mũ rơm phía dưới. Mạc Cửu Ca một tiếng. Nói. Đó là cái biện pháp. Một lát sau. Lại bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Nói. Sư huynh tâm hay là đen như vậy a? Nghe chút hắn nói như vậy. Phương Quý liền biết Mạc Cửu Ca đã đoán được Thái Bạch Tông chủ an bài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận hưng phấn. Sau đó lại ngồi xổm ở Mạc Cửu Ca trước người. Ân cần cho hắn bóp hai lần chân. Nói. Hắn còn nói. Các ngươi có biện pháp tiên đạo trúc cơ. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tháo xuống trên mặt mũ rơm. Nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Nói. Phương pháp kia không thích hợp ngươi. Phương Quý lập tức một mặt không cao hứng. Nghĩ nghĩ. Rất thành khẩn đem một viên thanh la quả đưa tới. Mạc Cửu Ca nhìn xem viên này thanh la quả. Nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Cách chương.